Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 19, quyết đấu quy nguyên tầng 3. Bắc Viên đến rồi, hoa, thật là Bắc Viên, không nghĩ tới hắn thế mà lại đến. Đột nhiên, một hồi kịch liệt bạo động xuất hiện, chỉ gặp một tên ước chừng 40 tuổi áo đen nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn không chớp mắt. Bắc Viên, tuyệt đối kiếm cung đệ tử đệ nhất nhân, liên tục nhiều năm chiếm lấy đệ tử bài danh vị trí thứ nhất, chưa bao giờ bị người đánh xuống qua. Trên thực tế, đệ tử bài danh đối Bắc Viên tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hắn chính là nguyên bảng bài danh thứ 8 nhất cường giả đỉnh cao, danh chấn toàn bộ vô tận cương vực, có thể vào liệt nguyên bảng thập cường. Tương lai đột phá cực cảnh, sẽ là cao cấp nhất cực cảnh cao thủ. Đột phá thánh cảnh, cũng sẽ là giống như kiếm thánh. Kém nhất cũng là cửu đại kiếm tôn cấp bậc. Cái này đã đủ để nói rõ rồi hết thảy. Ở kiếm cung, Bắc Viên chính là tất cả đệ tử cảm nhận bên trong thần. Bắc Viên, Kim Huyền Hầu cười lấy đánh chào hỏi. Kim Huyền Hầu. Bắc Viên cũng là gật rồi đầu một cái, sau đó hai người liền đứng ở cực kỳ bắt mắt vị trí. Nhìn lấy giao đấu trên trận, lúc này liền hiện ra rồi những này đỉnh tiêm đệ tử khác biệt. Kia Viên Quân mặc dù cũng là quy nguyên tầng 9 cao thủ, cùng Kim Huyền Hầu quan hệ cũng không tệ, tuy nhiên lại chỉ có thể đứng thoáng dựa vào sau, bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ lấy đứng vào hàng ngũ nguyên bảng. Vô tận cương vực, địa vị rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả cùng kẻ yếu không có khả năng đồng đẳng địa vị. Đến đại nhân vật không ít, chúng ta nên biểu hiện tốt một chút một phen. Giao đấu bên ngoài sân, cái Mộc Lãng Nhân hé miệng cười khẽ. Ba người bọn hắn cũng mới vừa đến không bao lâu. Chân Viễn Đạo, ngươi không chuẩn bị lên trước sao? Chân Viễn Đạo nhìn rồi cái Mộc Lãng Nhân một mắt, chợt lắc đầu nói, hai người các ngươi lên trước a, ta cuối cùng, đồng dạng, đều là kẻ yếu xung phong, thắng liền thắng rồi, không thắng, cường giả mới có thể ra tay. Thế nhưng là Tần Phong liên tục chiến bại Chu Sửu Bát, Dư Đồ, Sở Quân ba người, Chân Viễn Đạo đánh giá, chính mình đi lên cũng là thua. Hắn cũng không muốn đi lên mất mặt. Tốt a, ta lên trước. Cái Mộc Lãng Nhân ngược lại là không quan trọng, nắm lấy hắn chuôi này trường kiếm màu đen, liền đi đến rồi giao đấu trận. Tần Văn Thiên, cái Mộc Lãng Nhân đưa trước một vạn kim thạch sau, liền nhìn lấy Tần Phong, cười rồi, ta nghe nói ngươi không chỉ đánh bại rồi Chu Sửu Bát ba người bọn hắn, còn chỉ điểm lấy kiếm của bọn hắn nói. Tần Phong cười nói, đồng môn giao đấu, vốn chính là lẫn nhau học tập. Ta cũng là hy vọng cái Mộc ngươi có thể chỉ điểm một chút ta kiếm đạo. Tốt, cái Mộc Lãng Nhân trầm giọng vừa quát, kia ta hôm nay liền chỉ điểm một chút ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc trong tay hắn trường kiếm màu đen liền bắt đầu múa lên. Mặc dù còn không có gặp cái Mộc Lãng Nhân như thế nào phát lực, nhưng này hô hô phong thanh đã ở toàn bộ giao đấu trên trận vang lên rồi. Đồng thời, một luồng xa xa mạnh hơn Chu Sửu Bát, Dư Đồ, Sở Quân mấy lần lực lượng uy áp vậy khuếch tán mà ra. Quy nguyên tầng 3, cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này uy áp, Tần Phong cũng là mặt liền biến sắc. Hắn biết rõ quy nguyên cảnh một cái cấp bậc giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể nói, chân nguyên cảnh càng hai cấp thậm chí vượt ba cấp khiêu chiến, đều so quy nguyên cảnh càng cấp một còn muốn đơn giản. Tới đi, Tần Phong biểu lộ không còn nhẹ nhõm, mà là ngưng trọng hai tay cầm kiếm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái Mộc Lãng Nhân. Hát, một tiếng mà uống, cái Mộc Lãng Nhân cái thứ nhất vọt lên. Kia trường kiếm màu đen tốc độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến rồi vượt qua Sở Quân thủy triều. Kiếm đạo điệp ra đến nhanh nhất tốc độ, mà cái này tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Thật nhanh, so ta nhanh nhất tốc độ còn nhanh. Cảm nhận được đối phương thế công lăng lệ, kia áp lực vô hình cực lớn, để Tần Phong đều trong lòng căng thẳng. Chân võ kiếm đạo, Tần Phong không chút do dự liền thi triển rồi công kích mạnh nhất kiếm đạo. Tức khắc, hắc thiết trường kiếm cùng Tần Phong kiếm kích liệt đụng vào nhau. Oanh, hai thanh kiếm đều nhanh như thiểm điện trong nháy mắt giữa không trung giao kích. Tần Phong kiếm đảo mắt liền bị trường kiếm màu đen cho bắn ra rồi. Cả người càng là không nhịn được thụt lùi mấy bước. Chênh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Sở quân chỉ là quy nguyên tầng 2. Cái này cái mộc lãng nhân lại là quy nguyên tầng 3. Cả hai không thể cùng ngày mà nói. Tần Văn Thiên có thể thắng sở quân. Muốn thắng cái mộc lãng nhân lại là khó. Có người bắt đầu dự phán cuối cùng kết quả rồi. Đồng thời cái này dự phán đạt được rồi, cực lớn một bộ phận người gật đầu đồng ý. Không tốt, Tần Phong giao thủ một cái lập tức phát giác rồi kia trường kiếm màu đen trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chính mình kiếm ngạnh bính phía dưới, căn bản không phải đối thủ. Hoa, Tần Phong kiếm đạo đột nhiên biến rồi. Trở nên nhanh mạnh vô cùng. Chân võ kiếm đạo vốn là bao hàm vạn kiếm, thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ. Một chiêu một thức tận huyền diệu, mỗi người công pháp đều có nhược điểm, mà chân võ kiếm đạo liền có thể từ nó nhược điểm ra tay, đem nó đánh bại. Thật nhanh tốc độ, ngăn trở. Nhìn thấy Tần Phong kiếm nhanh, cái mộc lãng nhân cả người trong nháy mắt đỏ mắt rồi. Cái này một kiếm, chính là từ ban sơ quy nguyên kiếm ý diễn sinh mà ra. Chính là cực nhanh tốc độ, cực hạn lực sát thương. Chỉ gặp cái mộc lãng nhân đem trường kiếm màu đen ở trước mặt mình trực tiếp vung vẩy thành rồi một đạo bóng kiếm mạng lưới phòng ngự. Mạng lưới phòng ngự dày đặc, coi như Tần Phong tốc độ lại nhanh, cũng chưa chắc có thể xông phá cái này mạng lưới phòng ngự. Đương nhiên, chỉ là chưa hẳn, chỉ là muốn nhìn vận khí. Thật giống như ngươi hướng một cái cao tốc xoay tròn quạt ném một cái cục đá. Có đôi khi cái này cục đá sẽ bị quạt quạt lá ngăn trở. Có đôi khi là có thể xuyên qua đi. Phanh, thanh âm thanh thúy vang lên. Cái mộc lãng nhân cả người liên tiếp lui về phía sau. Ngăn trở rồi, cái mộc lãng nhân ngược lại đại hỉ. Bởi vì hắn cảm giác, vừa rồi một kiếm hẳn nên là Tần Phong mạnh nhất một kiếm. Nếu như có thể ngăn trở, vậy hắn liền đã đứng ở bất bại địa phương rồi. Ha ha ha, Tần Văn Thiên, ngươi còn có cái chiêu gì? Đều lấy ra đi. Cái mộc lãng nhân yên tâm cười rồi. Cả người lại một lần nữa phong tới rồi Tần Phong. Vậy ngươi coi như xem trọng rồi. Tần Phong tia không hốt hoảng chút nào, kiếm chiêu lần nữa biến ảo rồi. Lần này, hắn kiếm hư không mờ mịt vô cùng, liền bản thân hắn đều phiêu hốt không chừng, làm người ta khó mà nắm lấy. Cái gì? Cái mộc lãng nhân sắc mặt đại biến, hắn lại cảm giác không biết nên như thế nào ngăn cản cái này một kiếm rồi. Lúc này không dám khinh thường. Lại một lần nữa đem trường kiếm màu đen múa thành rồi một cái mật không thấu gió phòng ngự kiếm võng. Phanh, chói tai tiếng kim loại va chạm lại một lần nữa vang lên. Tần Phong đúng là lại không công mà lui. Vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn. Cái này cái mộc lãng nhân cũng vô dụng cái gì ghê gớm kiếm đạo. Coi như bởi vì thực lực so sở quân bọn họ mạnh mấy lần. Tốc lực lượng chờ đều mạnh mấy lần, liền quả thực là ngăn trở rồi ta tất cả công kích. Bất quá cũng tốt, vừa vặn bắt người thật tốt rèn luyện ta thấm tâm kiếm điển. Hít sâu một cái, Tần Phong lần nữa nhào tới. Lực lượng mạnh kiếm chiêu, tốc độ nhanh kiếm chiêu, bên trong kình đáng sợ kiếm chiêu, hư vô phiêu miểu kiếm chiêu. Bất kỳ một cái nào đều làm cái mộc lãng nhân đau đầu. Mà tất cả kiếm chiêu tổ hợp phía dưới, quy lực càng không phải là một cộng một loại kia đơn giản điệp ra. T, quy nguyên tầng 3 cái mộc lãng nhân thế mà bị áp chế rồi. Tần Văn Thiên rõ ràng thực lực yếu tại cái mộc lãng nhân một mảng lớn. Nhưng vậy mà cứng rắn dựa vào mạnh hơn kiếm đạo, để cái mộc lãng nhân chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Chung quanh xem chiến người nhao nhao sợ hãi thán phục, ở đây đều là tu kiếm cao thủ, nhưng bọn họ vẫn như cũ không tưởng tượng nổi. Đến cùng là đáng sợ cỡ nào kiếm đạo, có thể đền bù như thế lớn tu vi chênh lệch. À, cái mộc lãng nhân gào thét, triệt để bị chọc giận rồi. Tần Văn Thiên, để ngươi biết rõ ta lợi hại. Hoa, khắp trời kiếm mang đột nhiên hướng cái mộc lãng nhân điên cuồng tụ tập. Rất nhanh, cái mộc lãng nhân cả người liền bị kiếm mang bao khỏa. Kể cả trong tay hắn trường kiếm màu đen cũng bị bao vây lại. Một thanh to lớn trường kiếm màu đen xuất hiện rồi. Một chiêu này tựa hồ so nửa năm trước kiếm duyên trên đại hội. Huyền diệu tăng tiến rồi không ít. Tần Phong không khỏi nói. Hoa, hai người giao thủ lần nữa. Chỉ gặp trên bầu trời, một thanh niên áo trắng cầm trong tay tam xích kiếm. Điên cuồng cùng một kiếm lớn màu đen chém giết. Kiếm lớn màu đen ẩn chứa uy năng quá mạnh mẽ rồi. Dù là thanh niên áo trắng thân pháp phiêu hốt, kiếm đạo huyền diệu, vô luận là công kích kiếm đạo vẫn là phòng ngự kiếm đạo đều kiệt lực thi triển đi ra. Vẫn như trước bị áp chế lấy, cố hết sức, thật sự là phi thường cố hết sức. Thế nhưng là chiến đến bây giờ, Tần Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong rồi hưởng thụ thực chiến tâm cảnh bên trong. Không có cái khác ý nghĩ, chỉ có một cái dốc hết toàn lực, chiến liền muốn chiến cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cho dù là thua, cũng muốn đem chính mình thấm tâm kiếm điển hoàn toàn nghiệm chứng. Trước đó cùng Chu Sửu Bát bọn người chém giết, thực lực sai biệt to lớn. Tần Phong thấm tâm kiếm điển lấy được thực chiến nghiệm chứng cũng có hạn. Thế nhưng là trước mắt cái mộc lãng nhân lại là tốt nhất lựa chọn. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng chỉ có kiếm. Giao đấu trên trận không? Tần Phong kiếm càng ngày càng trôi chảy. Tất cả kiếm chiêu vậy càng lúc càng giống là trọn vẹn kiếm đạo tựa như nước chảy mây trôi đang thi. Triển. Cho người cảm giác thật giống như vô luận Tần Phong đối thủ là ai. Vô luận có không có đối thủ, cũng hẳn là như thế thi triển đồng dạng. Kiếm uy đang thay đổi mạnh, kiếm đạo ở thành thục, hư không bên trong, chuôi này kiếm lớn màu đen dần dần bị phản áp chế rồi. Ẩn nấp tại trên không trung Mục Thiên Kiếm Tôn bỗng nhiên con mắt sáng lên. Tự nói, ta nhìn Tần Văn Thiên hiện tại, giống như là một thanh kiếm, một thanh cùng toàn bộ kiếm đạo không thể chia cắt lợi kiếm. Áo trắng kiếm khách cùng ngăm đen lão đầu vậy đồng thời nhìn sang. Đều phát hiện rồi Tần Phong trên khí thế rất nhỏ biến hóa. Hắn sớm đã siêu việt rồi người kiếm hợp nhất cảnh giới. Đã cùng toàn bộ kiếm đạo đều dung hợp rồi. Thật đáng sợ. Xích Long trên mặt đều là chấn kinh. Trận này giao đấu, thật đúng là khó nói ai thắng ai bại. Áo trắng kiếm khách cũng có cảm thấy hứng thú, lại chém giết rồi trọn vẹn một canh giờ. Tần Phong bỗng nhiên con mắt sáng lên. Ta chân võ kiếm đạo liền nên là như thế này. Xoạt, kiếm mang như điện, tốc độ vô hạn cực. Thế nhưng là ở tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, cái kia uy lực vậy mà cũng ở không ngừng mạnh lên. Tốc độ càng nhanh rồi, uy lực càng mạnh rồi. Cái gì? Nơi xa quan sát Bắc Viên, Kim Huyền Hầu, Viên Quân chờ từng cái một cao thủ đều khiếp sợ từ nhìn trên đài đứng lên. Không thể nào, gia hỏa này nhanh như vậy liền đối kiếm đạo lý giải lĩnh ngộ ra rồi một bước dài. Phốp. Bầu trời bên trong kiếm lớn màu đen rốt cục tán loạn rồi. Bên trong cái mộc lãng nhân vậy chật vật bay ra. Ở chỗ cổ tay của hắn còn có máu tươi chảy ra. Cái mộc lãng nhân có chút khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Dạng này kết cục hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn mạnh nhất kiếm đạo chính là thân hòa vào ngàn vạn kiếm mang bên trong, coi như kiếm lớn màu đen bị oanh phá, hắn cũng có thể từ kiếm lớn màu đen bên trong bay ra, cùng địch lại lần nữa chém giết. Nhưng mới rồi, Tần Phong không chỉ oanh phá rồi hắn kiếm lớn màu đen, liền hắn bản tôn đều làm bị thương rồi. Chênh lệch này, làm sao đột nhiên như thế lớn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?